Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu chủ, cậu đối với Đình tiểu thư thật tốt. Trần Hoành Thái thành thật không nhịn được cảm khái. Nếu có người đối với anh như vậy, anh chết cũng mỉm cười. Nghe vậy, Tề Thiệu Yến không có bất kỳ phản ứng nào, giống như cậu chủ trong miệng Trần Hoành Thái kia là một người khác trên thế giới, mà không phải anh. Anh rõ mình tốt hay xấu, giống như người uống nước, nóng lạnh chỉ có mình biết được. Nếu Vũ Như thật sự cảm nhận được ý tốt của anh với cô ấy cũng không rời xa anh, cách thật xa. Nói thế nào đi nữa, đây là giới hạn trước mắt anh có thể dành cho cô. Trong khoảng thời gian này, thầy tôi chăm sóc cô ấy thật tốt. Trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này, anh chỉ có thể an tâm giao cô cho người thân tín nhất. Đợi sóng gió đi qua, anh có thể cho cô tất cả những gì cô mong muốn, đền bù vết thương lòng của anh gây ra. Như, chờ anh, chờ anh 3 năm, 3 năm sau anh nhất định. Ánh mắt Tề Thiệu Yến lần nữa rơi vào trên khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp của Vũ Như. Anh âm thầm thề trong lòng. Có lẽ là tâm điện cảm ứng đi. Loáng thoáng bên tai của tiếng gọi tên quen thuộc, Vũ Như nhịn không được đưa mắt kiếm tìm. Như, con đang nhìn cái gì? À, không có gì ạ. Ánh mắt tìm kiếm không có kết quả gì, cô lắc đầu phủ nhận. Đại khái là ảo giác đi. Người nhà đều ở đây bên cạnh cô, làm sao còn có ai có thể gọi tên cô? Tám phần là đêm qua cô lại mất ngủ mới có thể sinh ra nghe nhầm. Đã đến giờ rồi, Như nên đi thôi. Đinh Bá Thực một bên thúc giục, kéo bà Đinh lưu luyến không rời. Kìa bà đang làm gì vậy? Chẳng lẽ bà cũng muốn đi cùng Như sao? Vừa nghe ông nói như vậy, bà Đinh không tình nguyện buông tay con gái. Như, chăm sóc mình thật tốt, có rảnh rỗi liền gọi điện thoại về, mẹ chờ điện thoại của con đấy. Mẹ, con rõ rồi ạ. Đến thời điểm chia tay, Vũ Như khóc đỏ cả hốc mắt. Cả nhà bảo trọng ạ. Khi nước mắt còn chưa tràn khóe mi, cô nhanh chóng tiến vào, rời đi gia đình thân yêu cùng với... Bên kia, từ đầu đến cuối có một người si ngốc ngóng trông hình bóng của cô. 3 năm sau. Này, hôm nay tổng giám đốc Thi đâu rồi? Chắc là đi ra ngoài rồi. Hai trợ lý của phòng thiết kế thừa dịp tổng giám đốc Thi Lệ Nhân không có mặt, bắt đầu thời gian trà chiều của họ, rảnh rỗi pha cà phê buồn chuyện. Cậu có phát hiện tổng giám đốc Thi gần đây khác lạ không? Một trong hai trợ lý tương tương mở đầu câu chuyện. Đúng đấy. Một trợ lý khác, Tiểu Tiệp cũng theo góp vui. Nhìn mặt mày hồng hào, rất giống người sắp có chuyện vui. Sắp có chuyện vui? Ánh mắt tương tương sáng rực. Cậu từ đâu nhìn ra chứ? Ăn mặc nha. Tiểu Tiệp khoa trương nói. Cậu không thấy tổng giám đốc Thi gần đây rất hay mặc quần áo màu đỏ, thậm chí ngay cả túi sách cũng đổi thành bộ sưu tập Chanel hồng sao? Hình như đúng thật. Tương tương nghiêng đầu suy nghĩ. Tớ nói cấm sai mà. Tiểu Tiệp đắc ý nói. Cũng không biết người nào có phúc khí cưới được tổng giám đốc Thi của chúng ta. Tương tương cảm thán. Cưới được chị ấy bằng phấn đấu 20 năm đấy. Ơ, thế cậu không biết sao? Tiểu Tiệp mặt thần bí. Nghe nói chính là... Này, hai người các cô không quay ra gì hả? Một tiếng quát trách móc cắt đứt đối thoại của hai người. Tám chuyện cũng không xem giờ, hiện tại là giờ làm việc đấy. Lăng Hải Uy, trưởng phòng thiết kế làm cùng phòng, từ chỗ ngồi của mình nhô đầu ra chỉ trích hai người. Chúng em chỉ nghỉ một chút thôi mà. Tương tương hùng biện. Anh chưa nghe câu, nghỉ ngơi là vì đi đường dài sao? Vậy các cô làm ơn cũng để ý xem có ảnh hưởng tới người khác hay không. Anh chép miệng, chỉ hướng của Vũ Như. Vũ Như đang ở bàn làm việc, chăm chú nhìn bàn thảo thiết kế. Thật xin lỗi, chị Như Như. Vừa nhìn thấy Vũ Như, Tiểu Tiệp lập tức lên tiếng nói xin lỗi. Vừa rồi chúng em không làm ảnh hưởng đến chị chứ? Tương tương cũng vội bày tỏ áy náy của mình. Tính cách Vũ Như ôn hòa, săn sóc, toàn bộ văn phòng không ai không yêu thích, từ trước tới giờ luôn lễ phép với cô 3 phần. Một năm trước, cô lấy bằng thạc sĩ kiến trúc ở Mỹ. Trước khi ở nước ngoài làm trợ lý, về nước bắt đầu làm việc ở phòng thiết kế của Tân Đô Hội, lập tức được thăng cấp làm kiến trúc sư chính thức. Mặc dù lấy năng lực của cô, các cast nhỏ ở phòng này không thể xứng tầm, nhưng với một người yêu mến thiết kế như cô đã rất thỏa mãn rồi. Chị Như Như, có muốn một ly cà phê không? Tiểu Tiệp lấy lòng hỏi. Đúng vậy, nghỉ ngơi một chút, ngồi uống một tách cà phê với bọn em. Tương tương định kéo cô cùng ngồi xuống nước, vì như vậy Lăng Hải Uy sẽ không nổi cáu với bọn họ. Không cần. Vũ Như khách khí từ chối nhã nhặn. Cái xe này của chị sắp phải hoàn thành rồi, tối nay còn phải giao cho khách hàng xem qua, cho nên không thể nói chuyện với bọn em được. Như vậy, hai trợ lý có chút thất vọng. Các em cứ nói chuyện đi, không cần ngại chị đâu. Cô cười cười. Có lúc nghe một chút bác quái cũng rất vui vẻ mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net